Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 269, câu chuyện cổ tích hắc ám, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, nói chán rồi tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bữa tiệc long trọng này vội vàng kết thúc. Mọi người cũng biết công chúa có người mà mình yêu. Bọn họ sẽ kết làm vợ chồng. 10 ngày trôi qua, vườn hoa trong lâu đài. Mùa xuân tới. Vạn vật sống lại, Tô Yên ngồi trên ghế vừa ăn vừa nói chuyện với Tiểu Hoa. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa? Rồi ạ, 10 ngày trước ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Chuyện cổ tích người đẹp và quái vật đã kết thúc. Vậy tôi có thể ở lại thế giới này không? Dạ, ký chủ, rất kỳ quái. Thật ra ngay lúc kết thúc nhiệm vụ thì ngài đã phải rời khỏi thế giới này nhưng mà... Tiểu Hoa không nói câu tiếp theo nhưng cả hai đều hiểu. Nhưng 10 ngày trôi qua mà Tô Yên vẫn không có dấu hiệu rời khỏi thế giới này. Lý do là gì? Tô Yên ăn hoa quả. Tiểu Hồng đeo lục lạc đang đuổi theo một con bướm trên mặt cỏ. Nghe rất là thú vị nhưng thật ra Tiểu Hồng vừa xuất hiện thì tất cả động vật đều sợ chạy biến mất. Lúc Tô Yên và Tiểu Hoa không biết lý do thì Donner đã đi tới trước mặt cô. Anh thấy Tô Yên đang thất thần bèn ôm cô rồi hôn hôn mấy cái. Em đang nghĩ gì vậy? Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Donner. Bỗng nhiên, một ngôi sao năm cánh không xuất hiện từ đầu thế giới lại đột nhiên xuất hiện. Trong đó ba cánh sao đã sáng lên. Cô ngây cả người. Tiểu Hoa lập tức cao giọng nói. À, ký chủ, em biết nguyên nhân rồi. Là gì, ký chủ? Lúc chúng ta đi vào thế giới cổ tích này đã xảy ra một chút trục trặc nên làm không gian vặn vẹo. Làm hai chuyện cổ tích xen lẫn vào với nhau. Vậy ngôi sao này là sao? Đúng vậy, ký chủ. Thật ra Donner không ở trong chuyện cổ tích này mà là nam chính ở một chuyện khác. Ngài không yêu Beres mà yêu Donner. Thế giới này có hai nam chính. Ngài lựa chọn Donner nên ngài ấy là đối tượng công lược của ngài. Cho nên, nam chính Beres cứ như vậy mà bị loại. Ký chủ, ngài đã làm ba cánh sao sáng lên nên bây giờ chỉ cần thực hiện một nguyện vọng của nam chính là hoàn thành nhiệm vụ. Tô Yên ngoan ngoãn đồng ý. Tôi hiểu rồi. Sau khi nói xong thì cô lại có chút tò mò. Tiểu Hoa, dạ, Donner ở trong chuyện nào? Tô Yên có chút tò mò. Cô chưa từng đọc chuyện nào nói về chủng tộc người cá ăn thịt người. Tiểu Hoa do dự, chuyện kinh dị người cá ăn thịt người hủy diệt thế giới. Tô Yên dừng một chút. Vậy cuối cùng thế nào? Ngài ấy giết quá nhiều người nên cảm thấy nhàm chán. Quay về biển sâu, mọi người trong quyển sách đó cho rằng người cá ăn thịt người đã tử vong nên bắt đầu ăn mừng. Chuyện xưa kết thúc, trước khi Donner rời đi còn ăn một bữa. Cách chương.